Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 23, thay đổi ý định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Mạc Văn lóe lên một tia tinh quang, nhẹ giọng thưa, mẫu thơ nói thật thì chuyện của y đúng là có phần hấp tấp. Khi ấy nữ nhi gặp chuyện tốt, liền muốn đưa tay giúp muội một phen. Nhưng nghĩ lại, hình như suy tính chưa thỏa đáng. Một là, dù sao cũng có chuyện khi xưa, nếu Lương Hựu trở thành muội phu, sau này gặp mặt hẳn sẽ rất ngại ngùng. Hai là, cả nhà ở gần nhau như vậy, đúng là có phần đắc tội với tam thẩm. Vương thị lắc đầu, Văn Văn, chuyện xưa đều đã qua rồi, còn đừng nghĩ nhiều như vậy. Tỷ tỷ với muội phu, mấy khi có cơ hội gặp nhau chứ. Còn về phía Lưu thị, lại càng không cần nhắc tới, dù không có chuyện của Mặc Y, thì việc hôn nhân của con, bà ta cũng sẽ gây chuyện thôi. Bà ta vốn là kiểu người thấy người khác tốt là tức, thấy người khác khổ mới vui. Mẫu thân, Mạc Văn vẫn cố gắng khuyên nhủ, hay là, chuyện này để đến đầu xuân rồi bàn tiếp. Trong lòng đã quyết tâm phá hủy hôn sự này, nhưng đến lúc này, phải nghĩ cách thỏa đáng. Vương thị vốn đang trong cuộc, tạm thời chưa nhận ra tâm ý con gái, lại lắc đầu. Không thể đợi, chuyện của Mạc Y cũng như chuyện của con, phải tranh thủ định đoạt khi còn nóng, phòng khi phát sinh biến cố. Nụ cười của Mạc Văn vụt tắt, nàng cũng không nói gì thêm. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng the thé của bà tử giữ cửa. Phu nhân, nhà họ Lương cho người mang thư đến. Ồ, mau mang vào đây, đang nói đến chuyện này đấy. Vương thị mừng rỡ, bà tử bước vào, dâng lên Vương thị một phong thư. Vương thị không biết nhiều chữ, thành thạo đưa luôn cho Thu Hồng. Mau đọc xem nào. Mạc Văn khẽ ho một tiếng, càng thêm không vui. Nàng ngồi ở đây mà sao thư cũng không đưa cho nàng đọc. Thu Hồng thì đã quen rồi, mở thư, vừa xem vừa đọc. Là do chính Lương phu nhân viết, mở đầu là cảm ơn phu nhân đã tặng lễ hôm qua. Bà ấy nói lúc nhỏ, tổ phụ từng đi công vụ qua bên ấy, cũng mang về chút đặc sản. Thấy phu nhân gửi tặng, bèn nhớ lại chuyện xưa, trong lòng rất vui. Rồi còn viết, Lương đại nhân săn được 2 con nai. Ngày mai, bà ấy sẽ cho Lương công tử đích thân mang thịt nai đến tặng phu nhân. Chà, Vương thị nghe xong, hai tay chắp lại, mặt mày rạng rỡ. Bà liếc mắt trêu Mạc Văn, thấy chưa, ta nói rồi, Lương phu nhân tính tình thật tốt, thật hiếm có. Bao năm qua chưa từng làm khó ai, sau này chắc chắn cũng là người mẫu thân chồng tốt, không ngờ con bé Mạc Y nhà ta lại có vận số tốt như thế. Sắc mặt Mạc Văn càng thêm u ám, nhưng nàng không lên tiếng. Thu Hồng, mang đi báo với đại phu nhân, ngày mai Lương công tử sẽ đến, dặn bếp chuẩn bị sẵn sàng. À, tiện gọi cả Mạc Y tới đây. Quả thật, nhà họ Lương rất xem trọng Mạc Y. Mạc Văn thầm siết chặt khăn tay, lòng đầy đố kỵ. Văn Văn, mấy ngày nữa con nên gặp qua giáo dưỡng mama. Tự con xem xét, nếu thấy hợp thì sau Tết sẽ chính thức dạy lễ nghi. Nói thật với con, sống trong đại gia tộc, không phải chuyện gì cũng tốt đẹp. Quy củ nhiều vô kể, nếu lỡ một lần, thì rất khó cứu vãn. Chuyện này rất hệ trọng, nhưng tâm trí Mạc Văn đã trôi đi nơi khác. Từ phu nhân không thể so với Lương phu nhân, hoàn toàn khác biệt. Huống chi trên con còn có 2 người mẫu thân chồng, phải cẩn trọng gấp bội. Vương thị còn đang lải nhải, thì bà tử ban nãy lại chạy đến. Phu nhân, lại có thư. Lần này là nhà họ Từ gửi tới. Vương thị lập tức bật dậy, mau đưa cho đại cô nương tự mình đọc. Bực tức vừa rồi lập tức tan biến. Mạc Văn mặt ửng hồng, đoan trang nhận lấy thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư do Từ phu nhân viết, nói rằng ngày mai sẽ cho bà tử bên người mang lễ Tết đến. Trời ơi, trùng ngày luôn. Cảm giác được nhà chồng tương lai trọng vọng làm Vương thị vô cùng phấn khởi. Hôm qua ta còn ngại không dám gửi quà sang nhà họ Từ. Sợ người ta nói mình nóng ruột. Nhưng nhìn xem, Từ phu nhân thật là khéo léo. Thể hiện rõ ràng là coi trọng con. Trong thư còn viết gì nữa không? Mạc Văn lắc đầu, không nói gì thêm. Nàng trầm ngâm, nhìn tờ thư giấy hoa thơm dịu, nét chữ tiểu triển như cành mai thanh nhã. Lại nghĩ đến mẫu thân ruột của mình. Đến chữ còn không nhận được bao nhiêu. Chênh lệch giữa hai nhà quả thực không nhỏ. Phải dốc lòng mà ứng phó. Mẫu thân, Mạc Y xuất hiện. Vương thị vừa nhìn đã tức giận. Mạc Y vẫn búi tóc bím xoắn. Mặt mũi hình như còn lấm lem. Áo én hoa nền lam chật người. ngoài khoác thêm chiếc áo dài. Nhìn kỹ, tay cũng đen xì xì, giận dữ bốc lên, mặc y, con sao lại lôi thôi thế này, ăn mặc xuề xòa thì thôi đi, nhưng mặt mũi tay chân sao lại bẩn thỉu thế này. Cả ngày con làm cái gì vậy hả? Bốp, một cái đập bàn, chén trà suýt văng ra. Mặc Văn liếc nhìn muội muội, trên mặt cũng hiện rõ vẻ chán ghét. Mặc Yên làm gì ư? Ở trong phòng làm việc thôi. Nàng đang vô cùng phấn khích, ngoài việc đọc sách thì là phân loại nguyên liệu, chuẩn bị tách thô rồi mới tinh luyện. Nhất định phải cảm nhận từng loại một, khắc ghi trong lòng. Rồi mới tính tiếp, làm gì, làm thế nào? Chuyện này thực quá tốn công, thoáng cái đã nửa ngày trôi qua. Ngủ cũng chẳng được bao nhiêu, mắt thâm quầng cả rồi. Vừa rồi Thu Hồng tới gọi nàng, không bước vào phòng nhưng cũng không rời đi, đứng ngoài cửa trò chuyện với Hương Diệp, ý là muốn chờ nàng cùng đi. Mặc y hoảng loạn, vội vàng giấu mọi thứ, đến bản thân còn chưa kịp chỉnh trang đã chạy ra khỏi phòng. Thấy Vương Thị tức giận, nàng liền giải thích, mẫu thân, nữ nhi đang thu dọn hoa cỏ, vừa nghe người gọi đã lập tức đến, chưa kịp rửa mặt rửa tay. Hừ, Vương Thị mặt đầy chán ghét. Nhà họ Lương mà thấy con bộ dạng như gái quê thế kia, còn muốn cưới con sao? Mặc Lịch cúi đầu không nói, nhìn nàng cái dáng uể oải chậm chạp như vậy, Vương Thị càng thêm bực tức. Lương Hữu đã là tú tài rồi, bên ngoài, thê tử của tú tài ai cũng được người ta xem trọng. Còn đừng khiến người ta mất mặt, đừng khiến Mặc gia và đại di mẫu con mất mặt nữa. Dạ, Mặc y nhẹ giọng đáp, trả lời cho ra hồn. Vương Thị quát. Mặc Kim đành phải cung kính đáp lại. Dạ, mẫu thân, nữ nhi đã rõ. Vương Thị thở hắt ra một hơi rồi nói tiếp. Ngày mai, Lương Hữu sẽ đích thân mang lễ đến nhà. Các con chắc chắn sẽ phải gặp mặt. Nhớ sửa soạn cho tươm tất. Ánh mắt Mặc Văn trở nên lạnh lẽo, nhưng lại nhoẻn miệng cười. Mẫu thân, chỉ cần sạch sẽ gọn gàng là được. Cũng không cần quá cầu kỳ. Vương Thị gật đầu, quay sang Mặc Y. Nghe thấy tỷ tỷ con nói gì chưa? Mẫu thân, tỷ tỷ, y nhi đã rõ. Còn nữa, mấy ngày này không có việc gì thì ít ra ngoài thôi. Con tam thẩm của con lại lên cơn ghen rồi đấy. Ngày mai, cả nhà họ Lương lẫn nhà họ Từ đều sẽ có người đến. Đừng có gây chuyện thêm rắc rối. Dạ, còn đứng đó làm gì? Về phòng đi, nhớ là ăn mặc phải đẹp, nhưng đừng quá phô trương thấp kém. Mặc y khẽ cúi đầu vâng dạ. Dạ, rồi xoay người lui bước. Vương Thị nhìn theo bóng nàng rời đi, lẩm bẩm, đúng là quả bầu ủ rũ. Hừ, Mặc Văn cũng khẽ hừ một tiếng, trong lòng nghĩ, ngày mai nếu có dịp, ta phải xem bên trong có trò gì không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc y đang trên đường trở về phòng, tới chỗ rẽ bất chợt, cảm thấy phía sau lạnh lẽo âm u, nàng liền xoay người nhìn lại. Chỉ thấy ở đầu ngõ hẹp, Lưu Thị đang trừng mắt nhìn nàng chằm chằm. Khiến nàng giật nảy mình, vội vã hành lễ, nhưng khi ngẩng đầu lên thì bóng người đã biến mất. Một cơn ớn lạnh lan khắp sống lưng, nàng đã nghe Thu Hồng nói về chuyện Lưu Thị náo loạn rồi. Không khỏi cảm thán, tam thẩm không biết xấu hổ mà cứ náo loạn mãi, là bởi vì mỗi lần làm vậy, bà ta luôn giành được ít nhiều lợi ích. Đại bá mẫu quản sự không nghiêm, tam thẩm mỗi lần nổi loạn, đại bá mẫu đều xử lý sơ qua, rồi lại nhượng bộ một chút. Ban cho một chút lợi lộc. Thế là Lưu Thị hiểu ra quy luật, không cần biết có liên quan hay không, cứ tranh, cứ náo loạn trước đã. Sau đó lùi một bước, là lại có lợi để thu về. Chuyện vốn không liên can gì đến bà ta, cuối cùng lại nhặt được chút lợi lộc. Thế thì sao bà ta không làm? Hai, ngày mai, không biết Lương Hữu hiện giờ trông ra sao, trái tim nhỏ nhảy loạn một cách mất mặt, cách chương.